Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 279, có việc muốn nhờ. Giúp đối với chuyện này cũng sớm đã làm ra quyết đoán. Hiện nay có thể cùng lão phụ nhân qua đến thuyết minh tình huống cũng vẻn vẹn chỉ là thông chi mà. Thôi, tại xúc trên thân, lão phụ nhân thời gian dần trôi qua đã có thể cảm giác được có một ít thành long hương vị. Thật không biết cuối cùng là dạng gì oan nghiệt. Ngươi rõ ràng chuyện này đối với ngươi mà nói căn bản cũng không có tất yếu đi tham dự lại. Vẫn cứ muốn đối với việc này ở trong như thế phí sức. Chỉ mong về sau ngươi có thể không hối hận, nhìn thấy lão phụ nhân cái kia một bộ đau lòng ánh mắt. Xúc kiên lạc yên lặng đi qua, cho lão phụ nhân ba cái thật to ôm. Có lẽ xúc trên người vốn là có được dạng này mị lực. Vô luận đi đến dạng gì địa phương cuối cùng sẽ có người vô điều kiện quan tâm xúc. Chuyện này để xúc trong lòng cũng cảm thấy có một ít áp lực. Mặt đối với người khác đối tại sự quan tâm của mình. Xúc thật sự là không biết nên tuyển dùng phương thức gì đi hoàn lại. Nói đi, người đánh tính lúc nào rời đi ta sẽ cố hết sức giúp người ngăn chặn nàng. Nhưng là người cũng cần phải rất rõ ràng. Ta có thể làm thật sự là quá mức cực kỳ bé nhỏ. Nghe được lão phụ nhân nói như thế đời sau, xúc tâm cũng coi là hơi an định xuống tới. Nhưng phàm là lão phụ nhân có thể đáp ứng tự mình làm chuyện này. Như vậy đối với xúc tới nói liền đã rất là đầy đủ. Xúc cần có cũng chẳng qua là lão phụ nhân có thể đem Christine giấu giếm đồng thời cũng bảo vệ. Tốt nàng, cứ việc xúc biết đem Christine một người lưu tại nơi này rất có thể sẽ mang lại cho hắn rất lớn. Nguy hiểm, nhưng xúc giờ phút này như cũ vẫn là không có lựa chọn khác. Justin tại loại tình huống này y nguyên vẫn là nhìn chằm chằm hy vọng có thể đạt được Christine. Tính mạng, xúc trong lòng tự nhiên là một mực không yên lòng chuyện này. Đây cũng là xúc lần này qua đến tìm kiếm lão phụ nhân cuối cùng điều kiện. Giấu giếm ta rời đi là ba phương diện. Còn có một chuyện ta y nguyên vẫn là cần muốn lấy được sự giúp đỡ của ngài. Có lẽ cũng chỉ có ngươi có thể đối với chuyện này tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lão phụ nhân khi nhìn đến xúc cái kia nặng nề ánh mắt thời điểm, trong lòng lập tức tỉnh ngộ. Xúc theo như lời nói đến tột cùng đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Đem Christine một mình ba người lưu ở cái địa phương này. Xúc trong lòng nhất định là làm được cực lớn lấy hay bỏ. Nếu không xúc tất nhiên sẽ không như vậy lựa chọn. Dù sao Christine cùng Justin hai người bọn họ sinh ra loại kia ân oán là người khác căn bản là không có cách đi tùy tiện giải quyết. Nếu là xúc sau khi rời đi, Justin rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Thậm chí tại người khác không biết tình huống phía dưới tổn thương Christine. Như vậy đến lúc đó, xúc khẳng định sẽ hối hận không thôi. Bởi vậy ở loại tình huống này, xúc nhất định phải tại mình trước khi rời đi vì Christine tìm kiếm tốt một cái đường lui. Vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm Christine bên người một mực có người bảo hộ. Tới cuối cùng xúc cũng chỉ có thể đủ đem ánh mắt đặt ở lão phụ trên thân thể người. Ở cái địa phương này lão phụ nhân là như thế đức cao vọng trọng. Cũng có lẽ chỉ có lão phụ nhân mới có thể hoàn thành giúp cái này ủy thác. Thật sự là không hiểu rõ ngươi vậy mà như thế không yên lòng. Vì sao còn muốn đem hắn lưu tại nơi này? Ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Ta mỗi ngày cũng không phải là đặc biệt nhàm chán. Châm đối với chuyện này, ta có thể làm được đồ vật cũng rất có hạn. Nếu là nhất thời không có cách nào chiếu cố tốt nó, người tất nhiên sẽ tới tìm ta trả thù. Chuyện này ta thật sự là lão phụ nhân cũng không muốn đem mình tham dự vào chuyện này bên trong. Xúc hiện tại chỗ nói ra những điều kiện này đối với lão phụ nhân tới nói đương nhiên là cực kỳ mê người, nhưng là tại loại tình huống này, xúc vẫn là phải muốn làm ra một số đặc thù lựa chọn. Dù sao nếu là Christine xuất hiện một chút xíu tình huống, xúc đều không thể nào tiếp thu được. mà vào lúc này đem Christine giao cho người khác cũng là xúc bất đắc dĩ. Bà coi như là ta cầu van ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta lần này tiến lên duy nhất không yên tâm cũng chỉ có chuyện này. Nếu không ta thật sự là tại tâm khó có thể bình an. Lão phụ nhân đang nghe xúc nói tới lời nói này đời sau. Căn bản cũng không có bất luận cái gì nghĩ sâu tính kỹ thời gian. Trong lòng nhớ rõ ràng xúc tại lần này tiến lên trong quá trình chỗ phải bỏ ra tinh lực. Càng thêm không có cách nào đi cự tuyệt xúc chỗ nói ra điều thỉnh cầu này. Được rồi, chuyện này liền dừng ở đây đi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Về phần đằng sau phát sinh những chuyện kia, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính ngươi. Khi lấy được lão nhân xác định đời sau, xúc mới nguyện ý từ lão phụ nhân trong gian phòng rời đi. Trở lại mình chỗ ở thời điểm, phát giác được Christine sâu sắc tiếng hít thở, xúc mới xem như hơi yên tâm. Ngay tại xúc nằm chết dí một bên đời sau, Christine hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hiển nhiên đối với chuyện mới xảy ra vừa rồi đã sớm biết. Converter, sói, xúc luôn luôn tại một chút thời gian nhận vì chuyện của mình làm căn bản liền sẽ không bị người khác biết được, nhưng lại xưa nay không biết. Người khác năng lực có đôi khi muốn xa xa vượt qua xúc sinh bên trong tưởng tượng những chuyện kia. Christine chỗ lợi hại nhất chính là có thể tùy ý đi nhìn rõ đừng người ở sâu trong nội tâm đến tột cùng đang tự hỏi thứ gì. Bởi vậy tại xúc sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Christine liền đã đem chuyện nào nghĩ đến nhất thanh nhị sở. Tại đối mặt xúc làm ra cái này lựa chọn đời sau, Christine trong lòng tự nhiên là tràn đầy bộ phận, thậm chí cho rằng xúc cái này là đối với hắn một loại không tôn trọng. Liền muốn dạng này tại lơ đãng dưới điều kiện liền đem mình dùng xong. Christine đương nhiên là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mà tại ngày thứ hai, xúc tỉnh lại đời sau nhìn thấy Christine vẫn chưa có tỉnh lại. Trong lòng tự nhiên là buông xuống đề phòng. Nhưng ở bọn hắn giờ này khắc này còn không có rời đi vườn hoa thời điểm. Bên ngoài mà biết ở giữa vang lên một trận ồn ào thanh âm. Mà tại những cái kia tiếng ồn ào ở trong phạt thanh âm thì là nhất là kịch liệt. Xúc vừa mới tỉnh lại đối với bên ngoài chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Ôm một loại tâm tình nghi ngờ, xúc từ mình ở sơn động ở trong sao đi ra. Thế là lại phát hiện tại ngoài động vây tụ thật là lớn một đám người. Cút ra đây, cút ra đây. Xúc khi nhìn đến cầm đầu, Justin dẫn theo một đám người trong tay vẫn cầm đủ loại vũ khí. Trong lòng thì là tràn đầy nghi vấn. Xúc lúc trước nhưng từ chưa cùng những người này từng có bất kỳ gặp nhau. Nhưng lại chưa nghĩ tới giờ phút này bọn hắn vậy mà lại xuất hiện trước mặt mình thảo phạt lấy mình. Mà Christine thì là yên lặng đợi ở một bên. Giờ phút này Christine tại đối mặt Justin thời điểm thì hoàn toàn không có lúc trước cái chủng loại kia nhu nhược. Điểm này ngược lại để xúc có chút vui mừng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các người có thể hay không giải thích rõ ràng. Đi vào ta chỗ ở đời sau cứ như vậy hô to gọi nhỏ không khỏi cũng có một chút quá không biết lễ phép. Mới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.